Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Ở trong cái bài kinh này, quý vị có thấy có hai phần. Quý vị thấy có hai phần. Phần một á, là Đức Phật Ngài dạy rằng á, là tham sân si là nhân sinh ra các nghiệp và các quả. Rồi cái phần hai thì các vị thấy rằng á, là Ngài nói rằng vô tham vô sân vô si cũng là nhân tạo ra các quả. Các quả ở đây Ngài nói đến ba nghiệp. Quả đây là gì? Quả đây là ba, chỉ cho cái quả mà có được từ ba nghiệp. Tức là nghiệp ở đây được kể theo, nghiệp ở đây được kể theo cái cách cho quả. Tức là có những cái, bây giờ trước hết quý vị hoan hỷ đánh giùm tôi hai hàng. Hàng một là tham sân si bằng nghiệp bất thiện. Rồi cái gạch đầu dòng thứ hai là vô tham vô sân vô si ở đây đó để chỉ cho tất cả các nghiệp thiện, cho nó gọn đi, cho nó gọn. Tôi nghĩa là ở đây Ngài nói nó hai loại nghiệp thiện nghiệp ác, mà dầu nghiệp thiện nghiệp ác thì nó cũng có được, thể được kể chung thành ba trường hợp sau theo cái kiểu cho quả, cái cách mà trổ quả thiện ác đó. Có ba ở đây đó, là cái loại nghiệp thứ nhất gọi là hiện nghiệp. Hiện nghiệp chắc bà con có ghi tiếng Pali rồi, hiện nghiệp tức là đích tha tham cam á, tức là cái nghiệp mà cho quả ngay trong đời này, dầu thiện hay ác. Đây là tôi giảng hai đoạn, người giảng chung chứ tôi không có tách rời ra cho đỡ mất thời gian. Dầu nghiệp thiện ác hay nữa, nó có trường hợp một là nó cho quả ngay đời này, gọi là hiện nghiệp. Còn cái trường hợp hai, để tôi coi Bali, có cho bà con Bali cho nó sang nhé, có Bali cho nó sang. Sáng nay bài kinh này là những người nào mà cực kỳ sơ cơ, và đó là cực kỳ sơ cơ, cực kỳ sơ cơ, rồi cực kỳ sơ cơ mà học bài kinh này thì coi như có một cái khái niệm tôi cho là căn bản, rất là căn bản về cái gọi là nghiệp lý trong Phật giáo Nguyên Thủy. Trường hợp một là gọi tắt gọi là đích tha thâm á căm, còn trường hợp mà mình gọi cho đủ là đích tha thâm á vì đã đi á. Dạ. Tức là cái là những cái nghiệp thiện ác mà nó cho quả ngay cái đời này, cái chữ đích thất thâm á ở đây nó có nghĩa là nhãn tiền, nhãn tiền. Còn quê đánh đi giá đây có nghĩa là sự cảm nhận, đón nhận hay là sự cảm nhận. Đích thất thâm á có nghĩa là nhãn tiền á, quê đánh đi giá để nó cùng một gốc với chữ quê đánh na đó, nghĩa là cảm nhận hay là đón nhận. Đích thất thâm á quê đánh đi giá cầm á là những cái loại nghiệp mà nó bắt cái người, nó buộc cái người mà tạo nghiệp nó phải chịu, chịu quả hay là hưởng quả ngay trong cái đời này, tức là nhãn tiền á, dù đó là nghiệp thiện hay nghiệp ác. Thì trong đây có kể hai trường hợp nghiệp thiện, ví dụ như là có những cái vị mà cúng dường cho cái người, cái vị cho các bậc thánh mà vừa xả thiền diệt xong á, diệt thọ tưởng định á, một cái loại định đặc biệt mà chỉ có cái vị tam quả, mà tam quả trở lên á, tam quả hoặc tứ quả mà đắc phi tưởng và phi tưởng mới có thể nhập được. Khi mà nhập vào cái định này rồi đó, trong suốt thời gian mà nhập định 5 ngày 7 ngày hoàn toàn không có tâm, không có tâm thức. Vị này giống như một cái xác chết vậy, còn là cái hơi ấm thôi, chứ còn hoàn toàn là vị này không còn biết cái gì nữa hết. Thì trong suốt thời gian 5 ngày 7 ngày như vậy đó, vị này gọi là hoàn toàn không có tâm thức. Do đó không có chuyện ăn uống. Và từ chỗ không có ăn uống, không có nhận bất cứ một cái nguồn tiếp dừa, tiếp liệu dưỡng tố nào hết, cho nên khi mà xả định ra đó, cái sinh mạng của mình rất là mong manh. Cho nên rút ai nó cúng dường cái vị này đó thì công đức vô lượng. Là vì sao? Là bởi vì ít nhất là ba cái lý do. Thứ nhất là mình cứu mạng một vị thánh, cứu mạng một vị thánh. Thứ hai là vị này vừa gọi là an hưởng cái hương vị niết bàn, an hưởng cái quả vị niết bàn. Thứ ba nữa nó là đương sự nói về đức độ, đó là một cái vị gọi là chỉ quán kim ưu, có nghĩa là thiền chỉ, là vị này phải đặt đến tận cùng của thiền chỉ, cái tầng cao nhất của thiền chỉ nha. Mà đôi khi mình dường cho cái vị sơ thiền hay là công đức mình đã vô lượng rồi, bởi vị này đã chấm dứt gì đó, chấm dứt tạm thời đó là năm cái triền cái, đó là phàm đó, còn nếu mà thánh thì khỏi nói nha. Cho nên chuyện đầu tiên đó là cái quả cái công đức của vị này lớn lắm, bởi vì chỉ quán kim ưu mà thiền chỉ là vị này đạt đến tận cùng của thiền chỉ, tức là phi tưởng của vị tưởng. Còn thiền quán là vị này tối thiểu là phải là a na hàm, còn cao hơn nữa là a la hán nha. Thì cái vị tưởng tượng cúng dường như một cái người mà sơ thiền đó là đã vô lượng công đức, đằng này mình cúng dường cho một cái vị mà chứng phi tưởng của phi tưởng, mà chứng luôn cả, đó là bên thiền chỉ. Còn bên thiền quán là vị này chứng cả nhị tam quả hoặc là tứ quả. Cho nên có tối thiểu là ba cái lý do mình cúng dường cho cái vị mà xả thiền diệt, cái công đức vô lượng là như vậy đó, cho quả nhãn tiền ấy, nha. Tôi nhắc lại, một là mình cứu mạng một vị thánh xứng đáng như vậy đó, cứu mạng. Mà ngay cả ngoài đời người ta cũng nói là dù cho xây chín tháp chín bậc phù đồ không bằng làm phút cứu cho một người, là nói thì nghĩa ngoài đời đó. Còn này trong mình này, ở chỗ này mình cứu mạng cho một bậc thánh cúng dường thực phẩm đó, nha. Cái thứ nhất là như vậy. Cái thứ hai là vị này vừa an hưởng cái hương vị niết bàn, thì cái công đức này cũng không thể nghĩ bàn, trong suốt 7 ngày đó, 5 ngày đó. Rồi cái thứ ba nó là bản thân vị này có một đức độ của nó là cao bằng trời, rộng như biển nha. Cho nên đối với nghiệp thiện thì cúng dường như vị này nó sẽ cho quả báo nhãn tiền nhiều lắm quý vị, nhiều lắm, chứ không phải chỉ có một cái này. Ở đây trong kinh chỉ kể một trường hợp cho vui vậy thôi, chứ còn cái nghiệp thiện nghiệp ác mà cho cái quả nhãn tiền ấy, thì nó có nhiều cái trường hợp, chứ không không hẳn nha, không hẳn là phải gì, chứ không hẳn là chỉ có một trường hợp là cúng dường cho cái vị mà xả thiền diệt không đâu, nó còn những trường hợp khác mà ở đây chúng ta có thể gom lại thành 3 trường hợp. Các vị ghi giùm tôi nha, chứ tôi đang xài phone đó, cho nên khi tôi viết chữ nhiều lắm nha. Có 3 cái trường hợp. Một là cái đức độ của đối tượng mà mình tạo nghiệp thiện ác. Một là cái đức độ của cái đối tượng mà mình tạo nghiệp thiện ác. Ví dụ như bây giờ mình cúng dường, hoặc là mình phỉ báng, mình giết hại, hoặc là mình tấn công, mình sách nhiễu, bla bla bla bla bla. Dầu nghiệp thiện nghiệp ác gì đi nữa, nhưng mà cái chuyện đầu tiên ấy là cái đức độ của đối tượng đó là ít hay nhiều nha. Nó sẽ cho nó có chịu một phần cái tác động rất lớn cho cái chuyện quả báo cái nhãn tiền ấy. Thứ hai là cái tâm thái tâm trạng của cái người mà tạo nghiệp, ghi giùm số 2 nha. Cái tâm thái hay là cái tâm trạng, cái tình trạng tâm lý của cái người tạo nghiệp. Ví dụ như bây giờ mình làm mà bằng cái sự vô tình vô tâm, bằng cái sự thờ ơ tình cờ ngẫu nhiên, mình không có cố ý, thì cái nghiệp nó nhẹ nha. Còn đây này mình quyết tâm dốc sức dồn hết cái tâm trí để mà thực hiện cái việc đó, thì cái chuyện đó là khác à nha. Chuyện đó là khác. Chuyện đó là khác. Cho nên cái trường hợp một á là đức độ của đối tượng mà mình tạo nghiệp thì nhé. Thứ hai là tâm trạng. Thứ ba là cái việc mình làm là việc gì. Thứ ba là việc mình làm là việc gì. Ví dụ như mình thương quý Đức Phật lắm, nhưng mình chỉ ngồi mình nhìn ngài thôi, lúc đó trong bụng mình nghĩ mình có thể chết cho ngài đúng, nhưng mà mình cứ ngồi im mình nhìn ngài, mình thích lắm, mình hoan nghỉ, mình thương ngài lắm, mình cứ ngồi nhìn hoài như vậy, thì vẫn không bằng là mình đứng dậy. Mình đứng dậy mình làm một cái việc gì đó, mình cúng cho ngài một ly nước, một cái hoa, ví dụ như vậy. Hoặc là mình quỳ mình đánh lễ ngài, ví dụ như vậy. Hết ra phải có một cái việc gì cụ thể đằng này mình cứ ngồi mình nhìn mê man tàn tật như vậy thì cái quả nó khác. Hoặc là mình ghét lắm, mình giận ngài lắm, nhưng mà mình cũng làm gì hết, không có động tay động chân gì hết, thì cái quả nó khác nha. Cho nên ở đây mình thấy có ba cái yếu tố mà tôi nói là tối thiểu minimum á, ha. Một là cái đức độ của đối tượng mà mình tạo nghiệp thiện ác, thứ hai là cái tình trạng tâm lý của mình, và thứ ba là mình phải có cái việc gì cụ thể, mình có làm việc gì cụ thể bằng bằng lời hay là bằng thân, chỉ còn chỉ bằng ý không thì nó yếu hơn nha, nhớ cái đó. Thì hội đủ ba cái này nè thì mới gọi là nó mới có thể dẫn tới cái hiện nghiệp hay không, nó có cho cái quả nhãn tiền hay không. Biết nãy giờ tôi nói bao la bà còn nhớ không? Thứ nhất là tôi đang giải thích tại sao mà mình cúng dường như cái vị nhập thiền diệt mà có cái quả lớn, đó là chuyện riêng. Chuyện thứ hai nữa là một cái việc mà nó có thể cho cái quả nhãn tiền hay không, là phải tùy thuộc vào ba cái này. Đó là hai chuyện phải ghi. Bây giờ ngay bây giờ lần đầu nghe thì nó hơi hoang mang, nhưng mà khi chép xuống lá xuống rồi giấy rồi đó, tự nhiên anh người ngó từng phần thì nó sáng lên. Và trước đó nữa tôi kể có ba trường hợp nghiệp. Trường hợp thứ nhất là hiện nghiệp, thì trong lúc giảng về hiện nghiệp đó, tôi mới giảng thêm hai cái râu ria này nha. Phải nhớ cái đó, râu ria. Thì hiện nghiệp này nó cứ nghĩa là cái nghiệp mà mình thực hiện bằng tâm tham, tâm sân, tâm si, hoặc là bằng tâm thiện. Nhưng mà sở dĩ mà nó cho được cái quả nhãn tiền hay không á, thì nó tùy thuộc vào những cái điều kiện mà tôi vừa nói nha. Đó, có nghĩa là cái đối tượng mà mình tạo nghiệp, và thứ hai là tâm trạng của mình lúc tạo nghiệp, và thứ ba là cái việc gì mình đã làm, chứ không phải là giống nhau nha, không phải là người trường hợp của A giống B là không phải nha. Nhớ cái này, mình phải có làm gì cụ thể chứ, chứ mình quan nghĩ quá, mình ngồi mình chỉ tụng kinh không thì nó khác, mà hoặc là mình tán thán nghề khác, nhưng mà mình đứng dậy mình đi bỏ bát cho nghề, mình cúng dường cho nghề một trái chuối, một củ khoai thì cái quả nó khác nha. Là tôi đang để cái hiện nghiệp thiện bất thiện cũng vậy, có nghĩa là mình là đối tượng là một nhân vật đức độ, và thứ hai là tâm trạng của mình, và thứ ba đó là lúc là cái tâm ác của mình nó mãnh liệt thì cái quả nó dễ sợ lắm. Nhưng mà mình thấy có làm cái gì chứ, làm cái gì rồi, thì đó là giảng theo tầng kinh. Còn giảng theo A Tỳ Đàm là như thế này. Theo A Tỳ Đàm á, cái này là tôi cố gắng lắm à, cái này phải nói cố gắng ghê lắm ấy. Cố gắng là làm sao mà cho cái người mù thì A Tỳ Đàm có thể hiểu được cái chỗ này. Bây giờ tôi nói gọn thì gọn nha. Ok, chúng ta trong đời sống mỗi ngày hoặc là trong mỗi kiếp sống, chúng ta chỉ quẩn quanh, nói cho gọn nha, đây tôi nói chữ nói gọn cho cái người sơ cơ, chứ còn ai có học thì tôi không có kể với họ, bây giờ cái đó họ biết rồi kể làm chi, mà tôi đang nói cho người sơ cơ. Thì toàn bộ đời sống của chúng ta trong từng phút, trong từng giây, trong một từng ngày, từng tháng, từng năm, trong từng cái kiếp sống, trong một chuỗi luân hồi thâm thẳm đi nữa, thì quấn quanh có hai cái loại tâm căn bản, đó là tâm nhân và tâm quả. Nhớ nha, tâm nhân là sao? Tâm nhân là tâm thiện, tâm ác, gọi là tâm nhân. Còn cái tâm quả là tâm gì ta? Tâm quả là cái tâm mà nó được tạo ra từ các cái tâm nhân. Nhớ nha, toàn bộ đời sống của chúng ta chỉ có hai loại tâm đó thôi, tâm nhân là tâm thiện, tâm ác, còn tâm quả là cái tâm mà được tạo ra từ hai cái thiện ác đó, đó. Thì cứ mỗi lần mà bà con coi như là khởi thôi, khởi một cái tâm thiện hay tâm ác, nói một cái câu nói mà bằng tâm thiện tâm ác, thực hiện một công việc bằng tâm thiện hay tâm ác nha, tức là đang tạo nghiệp bằng tâm nghiệp, bằng gọi là ba cái ba con đường đó, tạo thiện ác nói chung, nhưng mà mỗi lần mà con tạo nghiệp thiện ác cũng bằng một trong ba cái này, thì tức khắc ngay lúc đó là mình đang kính đáo, mình đang kính đạo, mình đang tạo nhân mà, nhưng mà ngay cái lúc mà mình tạo nhân thiện ác là mình đang kính đạo tạo ra hai cái thứ quả cho đời sau, đó là cái quả bình sinh và cái quả đầu thai. Cái từ chuyên môn gọi là quả tái tục á, nhưng mà ở đây có rất là nhiều người mình nói chữ tái tục á thì họ nghe họ hơi sốc. thấy nó lạ đó, lạ cho nên tôi kêu cái quả đầu thai. Và sẵn ở đây tôi cũng nói luôn là tôi cũng kỵ, tôi là người đang giảng đây, tôi phải nói rằng là tôi kỵ cái chữ tái trong lúc nói chuyện để cái quên á. Nhỏ lớn trong chùa thì người ta nói sao mình nói nó quen miệng, nghe quen nói quen, cho đúng ra cái chữ tái là chữ tào lao nhất ở trong đạo Phật nha. Không biết trong rung còn nhớ này không, và chữ tái là chữ tào lao nhất, là bởi vì sao, chỉ nói tào lao mà nó vừa tầm bậy mà nó vừa nguy hiểm nữa, là bởi vì làm gì có tái, không có cái gì mà nó xuất hiện hai lần hết. Kính thưa quý vị nha, thí dụ như mình nói là tôi buồn quá, nhà tôi vui quá, thì cái buồn đó nó thứ nhất là chữ tôi đó, cái chữ tôi là chữ tầm bậy, nó tiếng tôi nó vốn không có. Tôi ở đây là một cái khái niệm giả định thôi, chứ còn thực ra đó là mình, mỗi người đó, nó là một cái sự tổng hợp của những cái giây phút nhân quả thiện ác buồn vui nha. Mà cái gọi là mình hoặc là tôi đó, cách đây một giây nó không phải là mình hay là tôi lúc này nha. Mình là một dòng chảy, một là mình là một dòng nước, lấy mắt mà nhìn ấy thì đúng là một dòng, một con sông, một dòng suối, đúng. Nhưng mà phân tích rốt ráo theo khoa học chứ không cần mật pháp nữa, thì cái gọi là dòng sông dòng suối ấy nó là sự kết hợp của bao nhiêu phân tử, nguyên tử và điện tử nha, là bao nhiêu thứ gọi là thành tố vật chất chia ly và liên tục biến đổi băng hoại nha, phân hủy trong đó, chứ không phải là có một cái gì đó mà nó tồn tại miên viễn thiên tu. Không có cái gì trên đời này chỉ một mình nó thôi mà nó được gọi là dòng nước hay là con sông, cái gì nó không có nha. Bởi vì cái gọi là dòng nước, cái trong đó nó gồm bao nhiêu là cái tố chất, bao nhiêu là cái thành tố, bao nhiêu là cái thành phần rời rạc nhau, vô số thứ trong đó, thiên hình vạn trạng trong đó, mình lùa mình gom hết những thứ đó lại, nó tạo nên một cái giọt nước nha. Và nhiều giọt nước như vậy nó làm nên một cái dòng chảy, là ra một con sông, con suối, con thác nha. Các vị nhớ chỗ này. Ngoài đời hay còn nếu mà nói rốt ráo là đã không có một cái gì mình tồn tại độc lập thì nói gì là trong đạo nha. Nhớ cái chỗ này quan trọng lắm. Cho nên tôi quay trở lại, tôi nói rằng trong đời sống của mình đó, mình là một cái dòng chảy của nhiều thứ thành tố mà tôi gom gọn đó, đó là gì ta, đó là nhân quả thiện ác buồn vui. Và tôi kỵ xài chữ tái là bởi vì nó là một một cái tình trạng tâm sinh lý xuất hiện rồi nó biến mất vĩnh viễn, và tiếp theo đó là những cái được tạo ra từ cái trước, nhân nhân trước tạo quả sau, quả sau được tạo từ nhân trước, cái sau nó được tạo ra bởi cái trước, chứ nó không phải là cái trước. Còn tái là gì, tái là có cái A B C F, nó đi rồi nó quay trở lại mình mới gọi là tái. Ví dụ như là tái ngộ, nghĩa là người đó mình đã sau một lần sơ ngộ gặp nhau lần đầu thì rồi mình tiếp tục gặp gặp lần hai, lần năm, lần tám, lần mười thì mới gọi là tái nha. Mà trong Phật giáo Nguyên Thủy vốn dĩ không có cái gì gọi là tái, cho nên cái chữ tái sinh ở đây là mình phải hiểu theo cái nghĩa rất là nôm na, rất là ví von, rất là nhân giả, rất là đời thường, rất là phàm phu, và cuối cùng là rất là nguy hiểm, rất là dễ gây hiểu lầm nha. Nhưng mà bây giờ ngôn ngữ đời người ta xài như vậy thì mình phải cắn răng mình xài, nhưng mà phải đính kèm với một lời giải thích nha, nhớ cái chỗ này. Rồi dạy kỹ như vậy, đã vừa đã đưa cái bình sữa mà còn cái nắm tay nữa, còn bông, còn cầm thấy cái nôi nữa, thì tôi chưa thấy ai mà giảng kỹ như vậy nha. Rồi như vậy thì cứ mỗi phút giây mà ta coi như là tạo nghiệp thiện ác, là ta đang âm thầm tạo ra hai cái loại nghiệp đó. Đó là cái nghiệp, vừa là nghiệp bình sinh, thứ hai là cái nghiệp tái sinh, tức là nghiệp đầu thai đó. Nghiệp tái sinh hoặc là nghiệp đầu thai là sao ta, tức là bây giờ tôi quỳ tôi lạy Phật là tôi đang kính đáo tôi tạo ra mấy cái tâm đầu thai cho kiếp sau, nhờ cái mấy cái tâm đó mà tôi mới được ra ra sanh ra làm người, làm người. Nhưng mà khổ một chỗ đó mới là nghiệp đầu thai thôi, còn cái nghiệp mà nghiệp bình sinh là nghiệp gì ta, nghiệp bình sinh tức là những cái nghiệp mà nó cho cái quả từ sau cái lúc mà tôi đầu thai đấy. Bây giờ tôi lạy Phật cho nên đời sau tôi có cái tâm một đời học. Các vị hỏi tôi đời sau là lúc nào, tôi phải nói là bất định, bởi vì tôi không có rõ là cái tâm lành của quý vị nó mạnh yếu cỡ nào nha. Thứ nhất mạnh yếu cỡ nào, thứ hai nữa là nó có bị cản trở bởi những cái nghiệp khác hay không. Nếu mà có những cái nghiệp khác nó chen, nó mạnh hơn, nó chen cho nó cho quả, thì cái ông này đành phải lùi lại 3 bước để nhường chỗ cho người ta. Trong rừng có nghe kịp không ta, có nghe kịp chỗ này không? Cho nên quý vị hỏi từ kiếp sau là kiếp nào thì tôi nói là một một kiếp nào đó, một thời điểm nào đó, chứ không thể nói chắc được, là bởi vì tôi không biết, tôi không biết là cái lúc cái tâm quý vị làm cái nghiệp thiện ác nó mạnh hay yếu. Rồi thứ hai nó là từ cái chỗ nó mạnh yếu đó, nó có bị vô số cái nghiệp khác gọi là chen lấn không, thì thằng nào mạnh đó thì nó chen, nó đổ trước. À, cho nên ở đây thì nói chung chung như vậy thôi, tôi nghĩ là một cái đời sau một cái khác nó sẽ cho. À, bây giờ mình lạy Phật thì mình có cái tâm đầu thai, mình sanh về cõi lành rồi xong, đó là tâm đầu thai, nghiệp đầu thai. Nhưng mà nghiệp bình sinh là sao? Tức là nhờ tôi lạy Phật như vậy, có cái tâm mà kính cung kính chư Phật như vậy, cho nên là đời sau đó là tôi đi đâu người ta cũng tôn trọng tôi hết. Người ta nhìn cái mặt của tôi tự nhiên người ta muốn nhường ghế, người ta muốn đứng lên, người ta muốn tháo khăn, người ta muốn dỡ nón, người ta cúi chào đó. Có những người họ có cái quy như vậy đó quý vị, người ta mình gặp ta tự nhiên mình nể. À, đó là cái phước. Có nhiều người họ chảnh cỡ nào chảnh, họ làm bao nhiêu trò mình chỉ khinh nữa thôi, chứ mình cũng hoặc là mình mắc cười thôi, chứ mình không có cách chi. À, mà mình có thể có cái lòng tôn kính với họ được nha. Cái này mình phải nhận được, cái chuyện nó có, chuyện nó có. Ngay cả cái nhan sắc cũng vậy, có những cái nhan sắc mình nhìn mình nghĩ đến cái chuyện lâu dài tôn trọng, nhưng có những cái thứ nhan sắc mà người ta nhìn ta chỉ nghĩ, người ta coi những cái trò chơi, không biết trong rung hiểu này không, ngay cả nhan sắc nó có cái đó. Tức là người ta nhìn mình ta nghĩ cho người ta bậy không à, nhưng có những nhan sắc người ta nhìn mình người ta mới nghĩ cái chuyện à bây giờ cưới về giao cho tài sản, rồi nó còn nghĩ đến chuyện người ta cung phụng mình như là bà nội người ta. Nó có cái đó, có. Mà hôm nãy giờ tôi đem tôi ra tôi nói là nó kỳ, nhưng mà thôi nó nói rằng trong quý vị tin là bản thân tôi là một tu sĩ mà có những cái thứ nhan sắc mà tôi nhìn á, tôi nghĩ cái này tào lao lẳng lơ. Nhưng với những nhan sắc mình nhìn mình nghĩ cái chuyện xa vời, mặc dù chỉ thoáng qua thôi, nhưng mà ngỡ nghĩ là ước gì trong đời mình có được một cái người như vậy mà bên cạnh. Có trường hợp đó, chỉ là nhan sắc thôi nha, chứ tôi không nói là y áo trang nghiêm, là có những vị mình nhìn mình muốn quỳ mình lạy, mình nhìn cứ nghĩ họ là thánh không à. Những cái vị mình nhìn mình thấy nó sao, nó dân gian sao nha. Cho nên nó đó gọi là quả bình sinh đó quý vị, có nghĩa là cái quả mà nó trổ từ sau cái lúc đầu thai gọi là quả bình sinh nha. Thì như vậy đó, thì mỗi lần chúng ta tạo nghiệp ấy, thì nó tạo nghiệp thiện ác bằng thân, bằng lời, ý, thì nó kín đáo âm thầm lặng lẽ, nó tạo ra hai cái loại nghiệp này, loại nghiệp đầu thai là nó là cái, nó đưa mình vào một cái cảnh giới nào đó, một cái thân nào đó. Còn cái nghiệp bình sinh là những thứ mà chúng ta có được sau khi mà sau cái thời điểm đầu thai, xem chưa? Rồi thì cái nghiệp mà đầu thai đó nó hơi phức tạp chỗ này. Tôi hôm nay tôi lạy Phật thì nó tạo ra một cái nghiệp, cái tâm một hoặc là nhiều, một hoặc là nhiều cái tâm đầu thai cho kiếp sau. Thì cái tâm đó vào cái thời điểm mà đầu thai đó, nó được gọi là tâm tái tục hay là tâm tái sinh hay là tâm đầu thai nha. Nhưng mà nó chỉ xuất hiện có một sát na thôi quý vị, sau đó rồi nó chen như một loạt những tâm khác. À, tâm bị hỏi từ tâm khác là tâm gì? Dạ thưa, khác chính là tâm nhân tâm quả chứ gì hết. À, tức là tâm nhân đó là tâm thiện ác của đời, của cái đời mới đó. Còn tâm quả là tâm gì ta? Quả chính là cái tâm mà nó được tạo ra từ cái chuyện lạy Phật đó. À, từ lúc tôi lại lạy Phật đó, đã tạo ra tâm đầu thai đúng rồi. Nhưng mà sau cái phút đầu thai thì cái tâm lạy Phật hồi xưa đó, bây giờ nó tiếp tục nó tạo ra những nội tâm, một loạt tâm khác mà trong tiếng Pali gọi là tiếng gọi là tâm Thavanga, tức là tâm ngũ phần ấy. Cái tâm này đó nó là anh em ruột, một cha một mẹ bên tâm đầu thai. Nhưng mà trong thời điểm đầu thai đó thì mình gọi nó là tâm tái tục, tức là tâm đầu thai. Nhưng mà sau đó thì cái loại tâm giống như vậy nó mới, mà nó được gọi là tâm chủ quan, hay là tâm hộ kiếp, hay là tâm ngũ phần, nó có mặt suốt trong đời sống 30 năm, 80 năm, 100 năm của tôi nha. Nó có mặt để làm gì? Nó được gọi là hộ kiếp, tiếng Pali gọi là Pavanga, tức là một phần, một mảnh của đời sống. Pavanga là một mảnh đời sống là sao? Có nghĩa là khi nào mắt tai mũi lưỡi thân ý của tôi mà nó bắt cái ngoại trần ngoại cảnh đó, thì thôi những cái tâm là tích quan. Còn nếu không có thì cái tâm này nó xuất hiện liên tục, bởi vì nếu không có cái tâm này thì tôi sẽ là cái xác chết nha. Thí dụ như lúc tôi ngủ tôi đâu có mắt, tôi không có thấy, tai tôi không có nghe, thì tâm này nó xuất hiện liên tục trong thời điểm tôi ngủ hoặc tôi ngất xỉu nha. Hoặc là những khi mà nó có những khoảng trống mà mắt tai mũi lưỡi tôi nó không có làm việc á, nó không có gì để nhìn nghe ngửi nếm đụng, thì lúc đó cái loại tâm này nó chen vào, cái tâm này nó gọi là tâm ngũ phần, gọi là tâm chủ quan đó nha. Nhưng mà cái nó vẫn là tâm quả nha. Rồi sao nữa ta? Rồi sao nữa? Khi mà tôi mang thân người đó, những lúc mà sáu căn tôi nó không có ngoại trần á, để mà tôi thiện ác đó, thì tôi sống bằng cái tâm đó, cái tâm mà tâm ngũ phần, cái tâm này nó cùng một loại với cái tâm đầu thai đó. Nhưng mà khi mà có sáu trần xuất hiện thì lúc đó tôi bèn, đấy, nếu tôi nói rõ là nếu tôi còn phàm nha, thì tôi bèn có thiện có ác là sao ta? Mắt tôi thấy cái này, tai tôi nghe cái kia, có khi tôi thấy bằng tâm lành, có khi tôi nghe bằng tâm ác. Đây tôi nói gọn nha, chứ người học A Di Đàm thì họ sẽ không có chấp nhận kiểu nói mà nhẹ nhàng này đâu nha, họ phải bắt buộc phải là nói chi tiết. Nhưng bây giờ tôi đang nói cho người sơ cơ đó nha, thì là khi mà sáu căn mà nó biết sáu trần á, là mà bằng tâm thiện, thì lúc đó mình gọi cái tâm thiện đó được gọi là động lực, là tâm động tốc, tiếng Phạn gọi là Javana, chữ cha đó là chữ ri, ri lai choi ha, giống như trên choi đó. Thì cái tâm đó là tâm đồng, tâm thiện và mát, được gọi là tâm động tốc hoặc là động lực. Thì mà mỗi một cái process, tức là mỗi một cái tâm lộ, một cái tâm thức tôi nó là một dòng chảy, nhưng mà nó xuất hiện thành nhiều chập. Tiếng Pali gọi là Varak, từng chập từng chập từng chập vậy đó. Một cái chập mà dài nhất là 17 tâm sở, xin lỗi, 17 sát na. Còn cái chập mà ngắn nhất thì là nó chỉ có 53 sát na thôi nha, nhớ nha. Nó nghĩa là không có cái ngoại trần mà nó quá nhỏ quá mờ nhạt nha, thì tâm tôi xuất hiện ở 53 sát na, một mỗi một cái chập vậy đó. Rồi nó tiếp nối cái chập khác, biết trong rung có hiểu chữ chập không ta? Chữ chập là ví dụ như là tiếng Mỹ nó kêu process, từng đoạn nghe nó từng khúc vậy đó. Rồi thì cái mỗi một cái tôi đang nói cái chập mình dài nhất thì nó có thiện ác ở trong, có nó có ví dụ như mình ra khỏi tầm bất thiện thì trong cái chập đó nó có bảy cái sát na gọi là ác động lực. Còn nếu đó là cái chập thiện á, thì cái đoạn đó nó có bảy cái sát na thiện nha. Thì cái đoạn này là mới là quyết định. Bây giờ tôi nói lại, tâm thức ta là một dòng chảy, mà trên dòng chảy ấy nó gồm có nhiều cái đoàn tàu. Cái đoàn ngắn, cái đoàn tàu ngắn nhất là năm toa. Cái đoàn tàu này không có khả năng tạo nghiệp, bây giờ nó ngắn quá đi. Mà cái đoàn tàu mà có khả năng tạo nghiệp là phải tới 15, 17 cái toa tàu. Bây giờ tôi phải dùng ví dụ đó mới được. Tâm mình đó, nó gồm vô số cái chuyến tàu, mà mỗi một chuyến như vậy, cái chuyến tàu mà ngắn nhất ấy, nó là một cái đoàn chỉ gồm có 5 toa thôi, 5 toa 3 toa. Rồi lâu lâu nó có những cái chuyến tàu mà cái con tàu đó nó tới 15 17 toa lận. Thì trong 15 17 toa đó nó có 7 cái toa đặc biệt gọi là toa thiện hay là toa ác. Đó. Mà cứ hết cái 15 này nó tới 17 kia, hết 17 kia tới 17 nọ, nhớ nha. Thì như vậy tôi đang giảng tới chỗ này bắt buộc tôi phải giảng cái Chabana đó là cái gì. Chabana đó tức là cái bảy cái toa mà thiện hoặc ác đó. Thì cái toa đầu tiên ở trong bảy đó đó nó cho cái quả ngay đời này. Mà tại sao mà nó cho quả ngay đời này được? Làm ơn quay lại giùm, quay lại giùm ba cái điều kiện mà cho hiện nghiệp đó. Bà con nhớ không? Bà con quay lại giùm cái lý do mà thiện ác nó cho quả nhãn tiền á, chứ không phải lúc nào thiện ác cũng cho quả nhãn tiền nha. Nhưng mà có người quay lại giùm đi. Alo, rồi đi ngủ nữa rồi. Tôi còn đang tỉnh là bà con đang ngủ sập. Đúng, đúng, đúng. Cái ba cái yếu tố để cho quả nhãn tiền, một là cái đức độ, đức độ của đối tượng, hai là cái tình trạng tâm lý của cái người tạo nghiệp, và ba là mình việc làm cái gì. Chứ tự nhiên mình nói mình thương Phật quá, mình quý Phật quá, mình kính Phật quá, mà mình cứ ngồi mình trơ ra đó, mình cứ chắp tay, mình cứ lim dim như vậy thì mình cũng có phước chứ không phải không nha. Mình nó đâu có ghê gớm bằng mình bước tới cụ thể, ví dụ như ngày còn tại tiền nên mình tới mình cúng dường như ngày củ sắn củ khoai, một cái hoa, một ly nước, rồi phải có cái gì chứ, có tự nhiên ngồi nhìn được trơ là sao, nhớ nha. Cho nên nó là trong cái đoàn tàu mà 15 17 toa đó, nó có 7 cái toa đặc biệt, 7 cái toa đó là 7 toa thiện, 7 toa ác á, tức là mình gọi là 7 toa mà chở thuốc nổ đó. Rồi. Thì cái toa đầu tiên trong 7 cái toa thiện ác đó là nó, nếu mà nó cộng với ba cái này nè, ba cái gì ta, ba cái điều kiện gì rồi, nó phải cho cái quả quả nhãn tiền nha. Rồi trong 7 cái toa thiện ác đó đó, thì cái toa đầu tiên cho quả nhãn tiền, cái toa thứ 7 đó thì nó là cho cái quả gì ta, cho cái quả kiếp kế đời này. Tới đời này mình tắt thở là mình sẽ đi cái nghiệp, nghiệp đó gọi là, nghiệp đó gọi là gì ta, nghiệp đó tiếng Bali kêu là sanh báo nghiệp. Sanh báo nghiệp, sanh báo nghiệp ở đây tiếng Pali gọi là upapacchavinniyakam, nhớ nha. Upapacchavinniyakam đó là sanh báo nghiệp, là sanh báo nghiệp. Nhớ nha. Đó, tiếng Pali gọi là upapacchavinniyakam, có nghĩa là cái quả thiện ác mà cái nghiệp mà nó tạo ra cái quả thiện ác mà mình sẽ đón nhận ngay trong cái kiếp kế này này, tức là kiếp này vừa tắt hơi một phát là vô cái đó liền đó nha. Rồi cái tôi phải đi copy cái này mới được, copy mới bỏ qua cho bà con vừa nói miệng là bà con Trung Quốc luôn. Rồi cái nghiệp thứ ba còn còn năm cái toa giữa đó, nó cho cái quả gọi là hậu báo nghiệp, nghĩa là từ cái đời thứ hai nó trở đi nha, nhớ nha. Từ cái hai đời, từ cái hai đời thứ hai nó trở đi thì gọi là hậu báo nghiệp. Rồi đấy, nhớ nha. Appara pariyaya vi đến ni cầm á, có nghĩa là hậu báo nghiệp, mà con người làm ơn ghi giùm tôi cái đó. Đúng ở đây đó là đúng rồi, là đúng rồi này. Bà con này cảm ơn cái cô giọt mưa này cũng cho cái phần Bali này rất là hay, các vị thấy không ta? Sắp tầm mắt cháu và nó chia tay nè là cái gì, có nghĩa là cái nó dịch năm nay nha, là cái tâm sở tư mà ở trong cái động lực thứ bảy đó, sắp tâm á là thứ bảy đó, upapacchavi đến ni cầm á, có nghĩa là nó cho cái quả, nó cho cái quả đời kế tiếp. Tăng anantari attapa quý bà càng đại tí cho cái quả đời kế tiếp mình nè, nhớ nha, bắt buộc. Còn là năm cái tâm động lực giữa, năm cái sát na giữa đó thì nó cho cái quả từ đời thứ hai trở đi. Thì trong đây mới cho cái ví dụ, trong đây mới cho cái ví dụ là sao ta, về nghiệp thiện nghiệp ác là sao. Có nghĩa là nghiệp quản nhãn tiền là mình thấy rồi, như ông Đề Bà Đạt Đa là nhãn tiền nè, đó là bên nghiệp ác. Còn nhãn tiền bên thiện là mình thấy ông làm công, cái ông làm công Pun Né, ông cúng dường cho ngày Sa Đà Phật, ông cúng xong lập tức là ông đi cày ruộng là ông thấy từng luống cày nó thành vàng hết á. Thì trong đó mình gọi là cái chuyện phong thành, nhưng mà quý vị tin hay không thì tùy, tôi chỉ gợi ý cho người, những người nào muốn tin thôi. Tức là tay nó có một câu này nè, nó nói là nghe là những cái chuyện mà khó tin nó chỉ đến được trong những cái nó, được, khi mà nó có được những điều kiện khó khó tin. Biết đâu ra mới nghe được, mình muốn có được cái khó được là mình phải dám làm những cái chuyện khó làm, và những cái chuyện khó tin nó chỉ xuất hiện với những điều kiện khó tin chứ không phải là ngẫu nhiên. Tức là trong cái sự vận hành của thiên nhiên nó có một cái thời điểm đặc biệt nào đó, nó hội đủ những đặc biệt nào đó thì nó mới tạo ra những cái hiệu ứng, những cái hiện tượng đặc biệt đó. Mà chúng ta thì sao, thiểu kiến đa quái, chúng ta biết ít quá cho nên chúng ta nhìn đâu chúng ta cũng thấy lạ, và từ đó nó dẫn đến cái chuyện là một là hoang mang, hai là cuồng tín, ba là lập tức nhắm mắt phủ nhận, tìm một cái cách giải thích nào đó mà nó vừa với cái đầu của mình á, ha, để mình giải thích. Chúng ta có ba kiểu, một là hoang mang, còn hai nữa là cuồng tín, thấy lạ quá nhắm mắt tin quỳ lại xối xả, còn đoạn thứ ba là xách cái đầu di lý di vật của mình á để mà mình cho ra một cái lời giải thích mà rất là ngu si u mê nha. Rồi rồi, như vậy thì gặp một cái chuyện lạ lạ đó mà mình cứ đem cái quan điểm duy tâm ra mình giải thích đó cũng là tào lao. Mà mình gặp cái chuyện mà nó quá cái sức hiểu biết của mình mà mình móc cái kiến cái đầu của thành di vật ra, nó cũng là tào lao nha. Chúng ta biết rồi đó, có nhiều lý do để một cái sự kiện sự cố nó xuất hiện. Bây giờ chúng ta đánh giá, chúng ta nhận xét vấn đề từ một cái góc nhìn phiến diện đó thì sai không có được nha. Cái chỗ này tôi hơi phải dừng lại, tôi nhắc giùm cái đó bà con thì trong trong người chắc hiểu nha. Có nghĩa là có nhiều cái lý do để cho một sự kiện sự cố nó xuất hiện chứ không phải chỉ có một, mà chúng ta đem cái đầu phiến diện của mình ra đó thì kẹt lắm. Và tôi nhắc lại lần nữa, đó là cái biết của mình đó, so với cái mình không biết đó, nó nhỏ hơn là cái hột cát so với sa mạc. Ở đây ai mà học toán mà dốt cách mấy cũng phải biết cái này. Trong một cái phân số đó, cái tử số nó hữu hạn, cái giá trị nó hữu hạn mà cái mẫu nó cũng hữu hạn, thì dứt khoát là nó phải nhỏ hơn cái mà mẫu số vô hạn rồi nha. Nó phải lớn hơn. Thí dụ như các vị thấy, thí dụ như bây giờ cái hột cát nó nhỏ thiệt rồi, nhưng mà nó là tử số của sa mạc, mà sa mạc nó lại cũng là hữu hạn nha. Thì như vậy tử và mẫu đều là hữu hạn, nhưng mà riêng cái biết của mình á, so với cái mình không biết á, thì lại khác á, nó nhỏ lắm. Là bởi vì cái tử số, tức là cái biết của mình ấy, nó là hữu hạn đúng rồi, nhưng mà cái mẫu này nó là cái mình không biết á, thì nó quá lớn đi, nó quá lớn. Có nghĩa là sa mạc không nghĩa lý gì với cái mình không biết hết trơn á nha. Mà biết trong rừng mình, làm ơn tôi lại quý vị hiểu dùm chỗ này cho tôi đi qua chỗ khác rồi không có giảng nữa nha. Cho nên tối ngày mình đem cái dốt của mình ra mình đánh giá cuộc đời rồi, nó quá kẹt rồi nha. Nhớ chỗ này, thì các vị có là duy tâm, duy vật, duy lý, duy cái gì đó tùy mặt sát, tôi không có màng. Tôi chỉ nhắc chừng vì cái lòng từ bi tôi nhắc thôi. Có nghĩa là anh muốn tin cái gì anh cũng ráng tìm cho tôi cái bằng chứng, mà anh muốn bác cái gì đó, thì anh cũng làm ơn kiếm bằng chứng anh bác. Chứ còn mà anh cứ theo cái kiểu đoạn kiến, mà đoạn kiến mà vô vô hữu kiến đó, là phủ nhận triệt để cái gì mà mình không hiểu được, không chứng minh được, thì nó kẹt lắm gì biết không. Thí dụ như bây giờ tôi đang ở một cái thành phố hoa lệ, mà tôi đem một cái đầu bư của tôi ra, tôi nói rằng trong cái thành phố này làm gì có voi, cái bị nghĩ có chịu nổi không? Tức là trong cái suy lý, lấy cái đầu suy lý của tôi, thì tôi nghĩ rằng người đông rần rần như thế này trong thành phố hoa lệ là làm gì có con voi, mà thậm chí con voi chưa có thuần hóa nữa, các vị tin là có hay không? Nhưng mà tôi tin, là vì sao? Là vì trong sở thú, trong giữa một thành phố hoa lệ mà các vị hỏi chuyện như bây giờ San Diego, các vị người ngựa xe cộ sùm cực kỳ sang trọng và công nghệ ngút trời như vậy, các vị hỏi tôi ở đây có con trăng, con voi, có con tê giác hay không. Nếu một người mù tịt biết gì, chỉ biết ba mớ đó, thì họ sẽ phủ nhận nó không. Ở trong một cái điều kiện, trong một cái bối cảnh, trong một cái hoàn cảnh, trong một cái môi trường như thế này, làm gì có voi chưa từng quá cọp, chưa từng quá trăng rắn độc địa. Nhưng mà chỉ cần mình thêm một chút xíu kiến thức thôi, mình nghĩ đến cái zoo á, nghĩ đến cái sở thú, à có, nhớ rồi, có đúng. Lấy cái mà nhìn chung chung là bối cảnh này không thể nào có những loài thú hoang, những loài mãnh thú chưa thuần hóa đúng, nhưng mà chỉ cần mình nhớ đến cái sở thú thì nó lòi ra vấn đề ngay nha. Ở đây cũng vậy. Cảm ơn rất nhiều. Cho nên là mình cứ đem một cái suy nghĩ phiến diện của mình ra đó, thì nó kẹt lắm mà gì biết không. Ok, vì lòng từ bắt buộc từ chỗ này tôi phải mở ngoặc chứ, lúc nó cũng chẳng mắc mớ gì cái bài tôi đang giảng hết nha. Rồi, cho nên là có những cái loại nghiệp mà do mình làm nó hội đủ điều kiện nha, đủ điều kiện nó cho quả ngay đời này, có những loại nghiệp nó cho quả đời kế tiếp đó. Thì trong trong đây mới kể rõ. Thì như mình như đắc thiền, cái người đắc thiền ấy, mình nếu mà họ giữ được cái thiền nó cho tới lúc chết nha, thì họ vừa tắt thở bắt buộc họ phải sanh về cõi phạm thiên. Còn cái nghiệp thiện dục giới thì không chắc. Có trường hợp đặc biệt nào đó, ví dụ cấp cô độc và quý sa kha, bởi vì họ là thánh thì mình không có nói tới họ, nhưng mà nếu mà giả sử như họ không phải là thánh thì với cái nghiệp thiện mà họ đã tạo quá to tát thì nó cũng trở thành ra một cái thứ gọi là sanh báo nghiệp, có nghĩa là họ chết rồi đó là họ phải đi về trời thôi. Chẳng hạn như trong kinh nói là rất là nhiều vị như vua A Dục, vua Dục lẽ ra cái phước của ổng, cái tội của ổng, vua Dục đủ để đi địa ngục, bởi ổng giết nhiều người lắm nha. Anh em ổng á cả trăm người rồi mà ổng giết coi như là chỉ còn là cái một hai người thôi, anh em mà cùng cha khác mẹ đó, mà ổng giết coi giết sạch nha, đó là người thân đó. Còn mà người dân mà ổng đi chinh phạt để mà thống nhất Ấn Độ là ổng giết, là riêng cái chiến trường Kalinga là ổng giết là hàng trăm ngàn, là quý vị, máu mà nó chảy thành sông, mà thịt cái xác người nó chất thành núi cái gì biết không, nó nhiều lắm. Lẽ ra là cái nghiệp đó của ổng là phải đi xuống, nhưng mà về sau này nó ổng là cái người mà đã cúng dường hộ độ cho cả trăm ngàn vị la hán. Tôi nhắc lại, cả trăm ngàn vị la hán nha, ở la hán rất là nhiều. hoặc là vị thánh thì nó chỉ thánh thì chính xác hơn, cả trăm ngàn vị thánh, trong đó có A La Hán, có Tu Đà Hoàn, có những vị phàm mà đắc thiền đắc thông nha. Và ông là người hỗ trợ kiết tập tâm tạng, ông đã quỳ ông lạy với chân hàng ngàn vị La Hán, ông đã cúng dường cơm nước thuốc men trú xứ chỗ ở cho hàng ngàn vị La Hán, hỗ trợ cho gọi là người ta các cái phái phái bộ truyền giáo đi mình đem vào quần dương Phật pháp ở là toàn châu Á nha. Phước cũng như vậy, thì với cái phước này á, chỉ riêng cái phước này thôi lẽ ra ông đóng chết nó đi về trời nha. Giờ tôi nhắc lại hai phần, chỗ này phải nói cấp cô độc nó mới ở xin, chỗ này phải nói vua dục mới phỉ. Một là với riêng nghiệp ác của ông đủ để ông đi địa ngục 18 lần chưa có hết tội nữa. Đó, là thứ hai, với cái nghiệp thiện của ông đó thì ông đi về ông làm thiên vương đế thích 100 lần cũng chưa có hết, chưa có hết phước nữa nha. Nhưng mà trái quá khách, cả hai cái đó nó không có cái nào nó cho quả hết, nó phải không cho quả mà nó tạm thời nó delay, nó ngưng lại hết nha. Mà nó cho quả gì là lúc ông về cuối đời đó, ông họp người văn quan võ tướng triều thần là ông hỏi gì chứ thời Phật còn để thế ai là đại thí chủ, ông cấp cô độc đúng không? Ông cấp cô độc ông cúng dường bao nhiêu, trong kinh Chư Tăng giảng nó này ông là đệ nhất thí chủ mà bao nhiêu, lấy vàng ông trải nhưng mà phải có mình ước định bao nhiêu chứ. Thì lúc mấy vị A La Hán còn nhiều lắm, vì nó có cái huệ nhãn cái vị biết, vì nói cả đời ông này ông cấp cô độc cúng dường tổng cộng là 54 triệu đồng vàng, 54 triệu đồng vàng ấy, tính theo cái đơn vị tiền tệ thời đó cả hai nhé nha. Thì ông cấp cô độc, ông cấp cô độc và vua dục cách nhau có 200 mấy chục năm, cho nên ông vua dục cũng nghe cái đơn vị tiền tệ đó ông hiểu, chứ còn mình giờ mình không có hình dung được đâu nha. Nhưng mà xưa người ta nghe ta hình dung với mình, bây giờ mà mình nói chuyện Nguyễn Du vậy đó, tức là đời Lê Lê Mạc đó, thì cách mình giữa hơn 200 năm thì mình nghe mình hình dung được. Nó gần, còn còn kiểu như là xa quá thì mình không hình dung được cái giá trị của cái tiền tệ đương thời. Ông nghe như vậy ông nói cái ông cấp cô độc chỉ là một thường dân mà cúng dường như vậy thì tại sao mà trẫm là một vị đại đế mà của toàn cõi Ấn Độ mà trẫm lại thua. Cho nên ông đề nghị là xuất kho làm thêm miễn sao cho đủ cái số đồ vật hơn nữa cho ông vừa lòng. Thì trong triều mới chia, trong triều thì hầu hết là im lặng, không dám ai dám ý kiến, bởi vì mỗi người theo đuổi một cái suy nghĩ riêng, ai cũng có lý hết. Thì trong hai phe mà suy nghĩ riêng ấy nó có hai nhân vật đại biểu à. Thì cái ông A đó thì ông nói dạ đúng rồi, thân người khó được, chánh pháp khó gặp nhỉ, mà gặp thật là càng khó hơn nữa. Thôi bây giờ là hạ thần là nhất trí đồng thuận với hoàng thượng trong cái chuyện mà sức kho làm phước cho bằng hoặc hơn cấp cô độc, ủng hộ Phật pháp. Phật pháp mà được truyền thừa nó là chúng sanh được ân trim lợi lạc, cũng làm cho một giây ông vua mặt rồng hớn hở vui vẻ khôn cùng, long nhan rồi như là hoan hỷ. Nhưng mà có cái phe thứ hai là có ông đại diện ông lên ông nói hơi phũ phàng, ông nói thưa ngài, ngài cũng gần đất xa trời, ngài đi còn là cái ông sao nữa, mà nếu mà bây giờ đời ngài mà ngài vét cạn ngân sách quốc gia mà để mà ngài theo đuổi cái giấc mộng lành ấy thì cái ông vua sao á là coi như là sẽ làm sao đây. Thì ông cản như vậy, và khi mà ông có cái kẻ lên tiếng như vậy thì cả triều thần mới nhao nhao nhao, những người cùng phe với họ với ổng đó họ cũng giơ tay giơ chân giơ đồ gối tùm lum hết. Thì cuối cùng cái coi như là cái chi phí này đó là coi không được là quốc hội duyệt, không được thông qua. Thì ổng là một con sư tử già mà, cho nên ông lúc cũng hơi cùng sức kiệt à, cho nên ông đã thấy là cái số mà phản đối là áp đảo. Áp đảo thì thôi đành cái vụ nó dẹp qua bên, trong lòng cũng hận lắm. Ông hận một chỗ là ngai vàng này là của ông già ông để lại, mà ông là một đời chinh chiến để có một đất nước Ấn Độ coi như là to lớn bao mênh mông như hôm nay, mà để cuối cùng mấy cái thằng giặc này nó tào lao với đao mà nó cản mình, ông bực. Mà nhất là cái thằng khỉ này này ông bực, ông mang cái tâm hận như vậy ông chết, ông lên không nổi. Các vị nghe kịp không? Lẽ ra là với cái ác nghiệp mà giết người ông ngày xưa ông đã đi địa ngục, nhưng mà nhờ cái thiện nghiệp hoành tráng ông nó cản lại, mà cái thiện nghiệp đó của ông lẽ ra nó đưa ông về trời nhưng cũng không luôn. mà nó bèn xuất hiện một loại nghiệp thứ ba, đó là nghiệp cận tử nha. Tức là ông ra đi với cái lòng hiềm hận, nghĩa là căm phẫn cái ông mà cản đó, ông mới làm con rắn ở trong trong trong trong hoàng cung đó, là ông cứ chờ cái dịp ổng thập cái ông kia để ổng rửa hận thôi. Thì em trai của ổng là người Vitasoka, Vitasoka là em ruột ổng, là một trong hai ba người còn sót lại chưa, vừa đó ổng quên giết đấy. Thì chuyện về cái người người hoàng đệ này là cũng là ly kỳ, mà để dịp khác tôi kể nha. Thì ông Vitasoka thì vì ông đi tu xuất gia và ngày đắc A La Hán thì ngày mới nhớ nghĩ lại ông anh mình bây giờ ở đâu ta. Ông anh mình là một cái nhân vật cực kỳ đặc biệt, nghiệp ác thì cao bằng trời, mà nghiệp thiện thì cũng là bao la không kém. Như vậy thì ông anh mình đi gì đâu? Thì ngày xét thấy ông anh mình địa ngục không xuống mà cõi trời không lên, mà chung vô trong cái góc kẹt cái là ngu rắn chờ cái ông quan kia nha. Thế là nhà mới là dùng thần thông mới nói chuyện với ông anh mình, nó là cắn đó, vô dục á. Thì ngày cũng nói đại khái là sinh tử là một cuộc chơi, thành bại đắc thất được thua, nó cũng là một cái trò chơi, nó là bọt nước, nó là cái bong bóng nước. Trong một cái hoàn cảnh đặc biệt nào đó, trong một cái vị thế đặc biệt nào đó thì ta thấy nó là quan trọng. Chứ còn tất cả là khói xương, cái chuyện ngai vàng của ngài còn xương khói thì xá gì. Cái lời về vàng ra tán vô của mấy ông quan, cái đó là bản thân ngài cái mạng mà nó còn phù phù phiếm, nó còn khói xương, nó còn hư ảo, thì cái gì trên đời này mà nó hơn được cái mạng của ngài? Ngài nói tôi nghe, có cái gì hơn không? Không, cái mạng người là số một, mà mạng người nó là hư ảo phù du rồi, còn cái gì nữa nha. Thì nhắc như vậy con rắn nó tỉnh, nó bèn nhịn ăn, nó chỉ tự chết một cách đó thôi nha. Nó nhịn ăn, nó nhịn ăn thì trong có mấy hôm sau là nó chết đó, nó chết rồi nó sanh về trời, chính là quả dục của mình á nha. Cho nên nó là nghiệp đó, nó có ở đây mình nghiệp mà kể có nhiều cách kể lắm, nhưng mà kể gọn này nó có ba, đó là kể theo cái cách châu quả đó. Một là hiện nghiệp đâu cho quả nhãn tiền nha. Hai là nghiệp thiện ác mà cho quả ngay cái kiếp kế lên đời này. Thứ ba nữa là cái nghiệp mà nó cho cái quả từ cái đời thứ hai trở đi, đó gọi là ba. Còn sẽ dĩ một gì coi ông kinh rồi kể. Bốn là kể cái gọi là thứ tư gọi là hô sĩ câm, gọi là vô hiệu nghiệp là sao. Có nghĩa là có nhiều trường hợp vô hiệu lắm. Vô hiệu tức là vô nghiệm á, có nghĩa là sao ta, có nghĩa là cái nghiệp nó đúng ra là nó cho quả đó, nhưng mà nó bị mấy cái ông khác mạnh hơn lấn lấn riết rồi cái ông trả quá hạn, trả quá hạn cái nhà mất tiêu luôn. Đó là cũng trường hợp. Thí dụ như mình đắc sơ thiền, lẽ ra mình chết mình sanh về cõi sơ thiền, nhưng mà mình đắc xong mà mình bỏ, mình cứ đi lấy chồng lấy vợ sanh con đẻ cái rồi đi hưởng thụ trạc tạng sống hung ác tào lao. Thí dụ như ông cấp ông gì ta, ông Đề Bà Đạt Đa đó, ông đắc lên tới ngũ thiền đó chứ, nhưng mà ông tạo quá nhiều ác nghiệp đi nha. Cho nên là cái ba cái vụ đắc thiền của ông là coi như là mất cái không có nó không có đưa ông đi đầu thai được, thì cái nghiệp quả đầu thai đó được gọi là vô hiệu nha. Hoặc là như là ngày A Nan, ngày mấy chục năm, hai mươi mấy năm ngày hầu Đức Phật, ngày phục vụ, ngày cung kính Đức Phật. Thì trong kinh chỉ kể một chuyện ngắn thôi, Đức Phật có lần ngày dạy đó là nếu mà A Nan mà không có niết bàn ngay đời này mà anh đang tiếp tục sanh tử đó nha. Thì chỉ một khoảnh khắc, chỉ một câu nói, chỉ thầy một khoảnh khắc ngắn ngủi của anh đang đó nghĩ về Như Lai đó nha, một khoảnh khắc ngắn thôi mà anh đang nghĩ về Như Lai đó, đủ để anh đang là vô số lần làm vua, vô số lần làm vua, không biết bao nhiêu lần làm chuyển lưng vương, không biết bao nhiêu lần làm đế thích thiên vương, cai trị cả cung đao lợi bốn cõi tứ thiên vương và trùm luôn cõi như nhân loại nha. Mà tại sao đặc biệt như vậy là bởi vì ngài nó là ngài là bị sơ quả, cái niềm tin của ngài đối với Phật khác chúng ta xa lắc cả. Tại sao xa? Bởi vì ngài hiểu bốn đế, ngài hiểu bốn đế, ngài hiểu được Phật pháp. Tôi nhắc lại trong rung cũng là vì lòng đại bi nha. Quý vị làm ơn ráng học giáo lý giùm. Vì cái người mà hiểu Phật càng nhiều thì cái đức tin nơi Đức Phật càng mãnh liệt càng có cơ sở nha. Còn cái thứ mà tin xua, tin mù quáng, tin cuồng, tin là do mình thấy cái tượng đẹp quá, mình thấy chư tăng đông quá, hoặc do sư phụ mình là kể cho mình nghe một hai câu chuyện, mình thấy khoái quá, mà nhất là mình mê phước, mình nghe nói là lạy Phật phước nhiều, thì thôi giờ mình cứ coi Phật như cái mặt trời, nên cứ quỳ lại tới đi, mình cũng chẳng cần biết nhiều gì mặt trời, mình cứ quỳ mình lại tới, thấy chói chang nắng ạ là mình quỳ mình lạy thôi nha, để cầu phước. Thì cái này nó yếu lắm, quý vị biết không? Mà cái quan trọng nhất là chúng ta hiểu được Phật là ai, tại sao mà được gọi là Phật, làm gì để gọi là Phật. Khi chứng Phật rồi đó, cái người được gọi là Phật ấy có cái gì đặc biệt, đấy, Ngài đã hành trì, đã tu tập ra sao, Ngài đắc chứng cái gì, Ngài có bi đức, ai Ngài cũng thương, mà tại sao gọi là ai Ngài cũng thương. Rồi trí đức là cái gì Ngài cũng biết, bi đức là ai Ngài cũng thương, có nghĩa là cái người muốn giết Ngài hay là cái người muốn là hiến cái mạng cho Ngài, coi hai người nó giống nhau y chang. Giống như một người mẹ mà nhìn một đứa con bác sĩ với đứa con mà tàn tật thì đứa nào mẹ cũng thương hết đó, chứ mẹ không có phải là theo một bác sĩ rồi hất hủi bẻ bàn với cái thằng tàn tật, không có. Mẹ là đứa nào cũng thương, mà dám mà như đứa tàn tật mẹ thương hơn nó là khác nha. Thì Phật cũng vậy, Phật đó là coi như là ai người cũng thương hết, người nói thì nghĩa đen á, chứ mà nghĩa bóng nói thì nghĩa đen á, tức là ai người cũng thương. Bây giờ người nhìn con trùng, con dế, con dồi, con sâu, hay là người nhìn một ông vua mà quỳ hung chân Ngài đó, thì Ngài cũng nhìn giống nhau, người nhìn giống nhau không có khác trong lòng Phật. Bây giờ trong kinh gọi cái đó gọi Maha Karuna Nhàn á, có nghĩa là cái đại bi trí. Các vị hỏi tôi cái trí này ở đâu vậy cha, tôi nói trong cái quyển Thanh Quyển Vô Ngại Giải Đạo á, kể 73 trí, trong đó có cái gọi là sáu cái Như Lai biệt trí nha, sáu cái Như Lai biệt trí, trong đó có cái trí đại bi. Có nghĩa là Ngài thấy cái gì mình không cần biết, mà chỉ biết là Ngài với cái trí đó là Ngài thương tất tần tật tuốt tuần tuột, không có ai mà nằm ngoài cái biển từ của Ngài hết nha. Sáu Như Lai biệt trí, cái đời sáu cái trí riêng của các đức Như Lai toàn giác vô thượng tâm miệu tâm bồ đề nha, là chỉ cái các Ngài có cái loại trí đó. Rồi những loại trí khác ví dụ như Ngài có cái Asya Nusanya Nhàn đó, có nghĩa là Ngài nhìn con ruồi, con muỗi, hay là nhìn một ông vua, nhìn Ngài Xá Lợi Phất, bất cứ nhìn ai, nhìn chúng sanh nào, Ngài nhìn là Ngài biết được cái thiện căn của người này sâu, cạn, dày, mỏng, ít, nhiều, cao, thấp ra sao, hiểu biết tuốt tần tuột. Rồi cái ác của người này nó cũng sâu, cạn, dày, mỏng, ít, nhiều, cao, thấp ra sao, Ngài biết nha, biết tới nơi, tới chỗ, biết coi như còn rõ hơn là mình nhìn cái bàn tay của mình nữa nha, rõ hơn nữa. Đây tôi nói nghĩa đen á, rõ hơn là sao, ví dụ như bây giờ tôi xè bàn tay tôi ra, tôi nhìn mấy cái đường nó, tôi cũng quan mang mấy cái đường này, đường tâm đạo, trí đạo, sinh đạo, bla bla bla đạo, người ta nói vậy thôi chứ biết có đúng hay không, và cái cấu tạo sinh học của bàn tay này ra làm sao tôi biết đâu có rành. Nhưng mà Ngài lại Ngài nhìn không có sót một cái gì về một con người, không, cho nên đó là trí, cái là trí đức của Ngài. Còn cái tịnh đức cũng như là không có một cái đức lành nào mà Ngài thiếu. Thế như đệ tử của Ngài là đệ nhất Đầu Đà, đệ nhất Thiên Nhãn, đệ nhất Thiền Định, đệ nhất Kham Nhẫn, đệ nhất Trí Tuệ, đệ nhất Đa Văn, bla bla bla bla bla bla. Tất cả ba cái đệ nhất đó là đối với Ngài chỉ là chuyện nhỏ nha, chuyện nhỏ xíu nha. Thí dụ như là có người là cứ lạy cứ thờ Ngài xíu đi để mà cầu phước tài lộc nha. Nhưng mà họ quên một chuyện, tổ sư Tài Lộc chính là Đức Bổn Sư, chứ ngài Sibali đâu phải là tổ sư Tài Lộc. Trong hàng tinh văn đúng là ngài số 1, nghĩa là ngài đi đến đâu rồi coi như là chư thiên long thần ngộ pháp, thiên long bát bộ, ngũ lâm ngũ bá là đều phải tập trung cúng dường cho ngài, đúng. Nhưng mà đó là trong hàng tinh văn thôi, chứ còn nếu mà nó là tổ sư về Tài Lộc là Đức Bổn Sư chứ. Nhưng mà sở dĩ các vị thấy ở lâu lâu ngài cũng lúc ngài bị đói, bị chửi, có những ngày bị đói, đó là tiền nghiệp thôi, chứ còn mà bị độc trong chú giải bị khiếp. Tức là năm ngày 16 tuổi đó, cái cuối cùng cái tất đạt đó, năm ngày 16 tuổi, vua Tịnh Phạn mới nghĩ thế này, bây giờ lớn rồi, con lớn rồi, hoàng tử lớn rồi, không có chăm sóc, không hưởng cái chế độ chăm sóc mà thay cho nhi đồng nữa, mà phải hưởng cái chế độ chăm sóc cho cái người thành niên, nghĩa là sao? Là phải có cái chỗ ở riêng tư. Thì vua mới nghĩ như vậy thôi, vua kêu mấy ông thợ mộc mà giỏi nhất xứ tới để mà bàn bạc, thì mới trả, mới tính lời là Cái thời tiết của Nepal lúc đó, Nepal chỗ lãnh thổ của ngài đó, mình kêu là Nepal đó, là nó gồm có ba mùa chính, một là mùa nóng, mùa lạnh rồi mùa mưa. Ừ. Thôi thì làm ba cái lâu đài cho hoàng tử coi như là hưởng hưởng lạc sung sướng. Hay. Ngay lúc đó thiên cư vương đế thích bèn sai cái ông Quý Sư Câm á, Quý Sư Câm ở sẵn đây tôi ghi luôn sẵn cho bà con biết cái chữ này luôn cho nó sang nha. Quý Sư Câm cái ông này đó nha, cái ông này đó là một cái vị gọi là ông là đại lực tiên ông cấp dưới của đế thích. Vị này chuyên có một cái trọng trách đặc biệt là vua đế thích cần là có một cái thay đổi gì, xây dựng gì ở dưới mặt đất này nè. À, là điều kêu ông này, tôi ví dụ vì hỏi tôi thay đổi là sao, thí dụ như ông đế thích ông nhìn thấy những cái nhân vật nào đó tu hành ngon lành phước báo nhiều mà cần có được một khu vườn hoa, cần có một ngôi nhà ở, cần có một con đường để đi, cần có một cái cầu để qua sông, bla bla bla, thì trong những trường hợp đó đế thích kêu cái ông thiên tử này xuống làm. Mà tại sao tôi phải mấy cái chữ này ra là bởi vì cái chữ Vishnu này nè nó là gốc của chữ Vishnu. Vậy cho nên nó là mình Ấn giáo nó mới có cái vụ mà nó thờ là thờ tam thân đại thánh đó, tức là Brahma đó là thần sáng tạo, Vishnu là thần bảo trì, Shiva là thần quỷ diệt. Thì mình nghe cái chữ quỷ diệt thì mình ớn, mà nó cái ông này ông tào lao có mặt làm chi, xin thưa cái biểu tượng 13 ông này nó mang một cái ý nghĩa đạo học và triết học cực kỳ và cực kỳ sâu sắc. Tôi mới nhấn mạnh hai lần cái chữ cực kỳ là vì sao, là vì trong tinh thần Phật pháp mình ha, Aroha Di Đàm nó có cái sanh trụ diệt, các vị biết không đó. Còn nói theo ngoài đời đó, tôi đã nói riết mà nói nhiều mà tôi nhục luôn, đó là cái lịch sử nhân loại, nó là cái lịch sử của những trận lửa, cái gì biết không, cái cũ nó phải mất đi thì cái mới nó mới có mặt được. Mình cứ nghe nó cái gì mà phá hoại nó, mình sợ, mình ghét, mình chán nè, mình muốn nó được có nhưng mà sai bét nha. Không có cái sự băng hoại, hư hoại, hư băng hoại, phân hủy thì làm gì có chỗ cho cái mới nha. Cho nên trong cái triết học và tôi đạo học Ấn Độ đó, thì về đạo học dành cho mấy thằng tào lao á, thì cứ cắm đầu nó lạy ba cái hình tượng, con lạy đấng Brahma là tạm người tạo ra muôn loài, con lạy đấng Vishnu đấng bảo trì muôn loài, con lạy đấng Shiva người quỷ diệt muôn loài. Nhưng mà thật ra đó là ba cái biểu tượng về cái bản chất của đời sống. Mọi thứ được tạo ra thì cũng cần có cái điều kiện bảo trì, và chắc chắn điều kiện bảo trì cỡ nào đi nữa thì phải có lúc mọi thứ nó phải bị xóa sổ để nhường chỗ cho một cái khác. Tôi có kể các vị nghe cái chuyện ông Tề Hoằng Công ở trên núi đi chơi với Quản Trọng chưa? Còn nhớ, các vị còn nhớ chuyện đó không? Alo, các vị còn nhớ chuyện đó không? Ổng lên núi, ổng đứng, ổng nhìn Giang Sơn Cẩm Tú, cái là ổng Cẩm Tú là gấm dốc đó. Ổng khóc. Tự nhiên ổng chạnh lòng ổng khóc, thì ba quan mới hỏi vì sao mà hoàng thượng lại khóc. Ổng nói trời, được rồi, trẫm đang làm vua nó sướng thế này, rượu ngon gái đẹp giang sơn đất nước, bây giờ trẫm bỏ hết, trẫm phải băng hà, trẫm buồn quá, trẫm không có đành. Thì mấy ông quan kia cũng thay nhau sụt sùi mà khóc. Nó, bây giờ chúng thần cũng nhất phẩm rồi, nhị phẩm, tam phẩm, tứ phẩm ở trong cung, giờ nay mai tuổi già tóc bạc cũng bỏ mấy chức quan mà xuống mồ ra gò mà nằm, trẫm chúng thần cũng buồn. Thì Quản Trọng ổng là tể tướng, tức là ông thủ tướng đó, đứng ở bên ông cười. Thì ai cũng khóc mà tại sao Khanh cười, cái ông nói dạ mấy người trước không chết thì đời này làm gì cái đám mình đứng đây khóc. À, vua trước không chết thì bây giờ bệ hạ đứng ở đâu, cái đám quan đời trước nó không chết thì cái đám quan bây giờ đứng ở đâu, người ta phải chết mới có mình thì mình phải chết cho cái đám khác nó leo lên chứ. Ừ, chứ còn bây giờ các vị còn nghe không, sao có cái người người này mà Tuệ Khanh mà mất là sao ta, mà mấy người kia họ còn nghe mới lạ vậy đó nha. Trước khi mà mình la làng mình đừng có báo gì, mà mình tự mình đi hỏi mấy người chung quanh đó nha, chứ tự nhiên mình đi vô rum rum mà mình la làng là mình nhà mình nó bị cơm khét làm chi nha. Rồi Cho nên là nhớ cái chỗ đó, là cái đời sống đó, nó gồm có ba phần. Nó nghĩa là hãy có mặt, cái là nó phải cần đến điều kiện, nó phải cần điều kiện có mặt, nó phải cần đến điều kiện bảo trì, và điều kiện bảo trì ấy có được bao nhiêu đi nữa, tốt đẹp cách mấy cũng phải có lúc nó nhường chỗ cho cái sự phân hủy và băng hoại nha. Rồi tôi đi cô, tôi lạc đề, tôi biết tôi lạc đề đó, nhưng mà sẵn tôi giảng cho bà coi nghe, là rộng cái chữ Wisukam. Mà Wisukam là vậy đó, chữ Wisu ở đây nó là cùng một gốc chữ Vishnu của bên Sanskrit nha. Rồi. Rồi từ đó là người đời sau không có biết cái vụ này nữa nha. Rồi bây giờ tôi muốn quay trở lại cái chuyện của mình là sáng nay chắc giảng con kinh này là hết giờ rồi nha. Thì Đức trời Đức Thích mới sai cái ông thiên tử nó xuống làm cái hoa viên này nọ, xây dựng đường xá mà xài bảy báo nha, cho thái tử Tất Đạt. Phần lớn Phật tử mình nó không có được đọc cái phần này nha. Thì dân chúng buổi sáng hôm sau họ tình cờ họ đi ngang hoàng cung, họ thấy chỉ trong một đêm thôi mà hoàng cung thay đổi rồi là hoàn toàn triệt để toàn diện. Thì họ mới xâm xì cái tiếng ồn nó lên tới tai vua, thì vua ra vua nhìn, vua nó biết rồi, vua nhìn vua biết nó rồi, đây là con của mình chứ mà phước báo của con mình nó đã tạo ra cái chuyện này. Vua mới càng lúc vua càng kính sợ Bồ Tát. Thì lúc đó vua mới nghĩ thế này, con mình dứt khoát sẽ là đại đế chuyển lưng vương rồi, bây giờ lấy cái gì mà cột chân đây, chứ không bữa nay nay mà bữa nào mà chàng buồn chàng bỏ chàng đi tu là coi như là mình vỡ giấc mộng đời nha. Thì ngài mới nghĩ đến chuyện là đi kén vợ cho con. Theo có tục lệ thời đó là 16 tuổi là họ đã lập gia đình rồi. Thì trong khi rõ đó là có rất nhiều gia đình mà coi như là danh gia vọng tộc họ nói với nhau thế này, mà nó họ nói có tiếng, nó họ nói cả cái tiếng Pali nữa nha, nói cả tiếng Pali nữa là sao ta, nó Pali nó bây giờ mà tôi mà cứ môi cái chữ đó ra thì nó mệt quá, nhưng mà không có là mới được nha. Đây mình có là mới được, còn nói với nhau thế này nè. Đây, nói với nhau thế này. Họ nói ngài đó Kumaro Kevalandasana Kamoru và Sambano, hoàng tử nhìn thì đã thiệt đó. Tôi dịch dịch theo của tôi đó, Dasanaka Kamo là dễ nhìn đó. Rupa Sampanno có như là khôi vị tuấn tú thiệt đó, nhưng mà nát kinh chi xếp bằng trà nà tí đà ra phát năng ca tung nó sắc khít sạch tí, không có biết nghề ngỗng gì hết, thì làm sao mà có thể làm cái bóng tùng quân mà che chở cho vợ con được. Các vị tưởng tôi dịch dịch sai, nó có nguyên nhân như vậy nha. Đà ra phá ra năng ca tung nó sắc cái sự tiết, làm sao có thể gồng gánh về cái trách nhiệm vợ hôn nhân gia đình được, có nghĩa là làm sao đủ sức làm cái bóng tùng quân được. Nát mà dằn thi ta rô đá xa má, mình rất miễn cái vụ mà gả con gái cho trả đi. Thì lúc đó dễ sợ như vậy đó. Thì Bồ Tát mới vào mới nói vua cha, mới nói vua cha, Bồ Tát sao tôi cứng xếp băng ra xe tùng bắt tập thị thị tạp, bây giờ con phải làm cái gì, con phải làm sao để cho suy nghĩ tào lao đó đây. Thì vui nói bây giờ cái cách là văn võ không xong toàn thì mới ok. Thì Bồ Tát mới là nói của cha, bây giờ cái gì mà nặng nhất khó làm nhất trong cái văn cái võ đó là cho con thử cái đó đi. Thì vua mới cho khiên một cái cây cung mà thờ ở trong đền á, đền thành á, cái cây cung này đó giờ người ta làm to đùng như để mà thờ cho vui vậy thôi, chứ có ai mà xài nó nặng coi như ngàn cân á. Mà Bồ Tát đem ra trong kinh đó, ngài chỉ lấy cái ngón chân cái ngài kẹp, ngày dịnh ngày ngày kẹp cái cung đó, ngày kẹp cái cung đó, rồi ngày lấy cái tay ngày kéo nó ra, ngày dùng cái chân ngày kẹp nó, ngồi ngón chân cái đó ngày kẹp nó ngày bắn, thì cái tiếng mà cái mũi tên nó bung ra nó làm nên cái âm thanh giống như tiếng sét vậy đó, và cái chỗ mũi tên nó cắm xuống nó làm một cái hố rất là sâu. Cái chuyện này nó hơi phong thần nha, nhưng mà thôi kệ, con người nó đặt đi thì muốn phong thần cái nào cũng ok nha. Thì cái chỗ mũi tên mà nó ghim xuống đó, nó tạo cái hố sâu á, người đời sau họ gọi có là cu, gọi là sarakupa, có nghĩa là cái hố tên nha, gọi là cái hố tên khiếp như vậy, là gọi là cái hố tên. Kupa là thì là cái giếng nha, còn cái sara là mũi tên, sarakupa là cái giếng mà được tạo ra từ cái mũi tên. Rồi thôi bây giờ mình cũng tào lao đó đủ rồi, bây giờ mình quay lại chứ giảng cái kiểu này biết kiểu nào cho hết nha. Rồi bây giờ tôi mới quay trở lại, tôi quay trở lại cái chuyện mà giảng về cái nghiệp đó. Nghiệp thì nó có ba trường hợp, đó là hiện nghiệp, Hiện nghiệp là cái quả, cái cận nghiệp cho quả ngay đời này, rồi còn sanh báo nghiệp là cái nghiệp cho quả ngay đời tiếp theo đời này, còn cái hậu báo nghiệp là cái quả thiện ác mà nó cho từ cái đời thứ hai trở đi nha. Thì tôi đã nói giảng theo tạng kinh rồi, giảng theo A Tỳ Đàm cũng giảng rồi nha, bây giờ mình trong đây mới giảng thêm cái này. Tất cả nghiệp thiện ác gom chung lại nó còn có một cách kể nữa nha, là mình ghi giùm, gọi là chánh nó các căm má cha nè cả căm má, có nghĩa là sanh nghiệp, là mới ghi giùm nha, sanh nghiệp. Rồi thứ hai nữa là sanh trì chứng đoạn, trì nghiệp là u bát tham pha cá căm má, có nghĩa là trì nghiệp nha. Cái này tôi sẽ giải thích cái này, tất cả nghiệp nó đều gom gọn trong bốn cái này. Chướng nghiệp là ấp pi la ca căm mát là chướng nghiệp. Học có vali cho nó sang, không phải sang gì hết, là để vô internet tìm nha. Chỉ còn nghe giảng mà không có để cái chữ này vô, bà con cứ nghe tiếng Việt rồi các bà con tìm ngã nào nha. Rồi đoạn nghiệp có nghĩa là upakha taka u upa kha taka cầm upakha taka cầm má, có nghĩa là đoạn nghiệp nha, sanh trì chứng đoạn. Rồi sanh nghiệp là sao? Bây giờ sẵn đây tôi nói luôn, có hai cái ý kiến để định nghĩa về bốn loại nghiệp này. Ý là cho rằng cái sanh chướng và cái đoạn đó là nghiệp ác, đó là ý kiến thứ nhất. Còn ý kiến thứ hai đó thì cho rằng cả bốn loại nghiệp này nó bao gồm luôn thiện ác. Thôi thì bây giờ cái đó hạ hồi phân giải, bây giờ tôi giải thích bốn cái này. Sanh nghiệp là gì? Tức là do cái nghiệp thiện ác, do cái nghiệp đó, đó mà chúng ta có mặt ở trên đời này, tức là đầu thai vô cõi này cõi kia, nó gọi là sanh nghiệp. Sanh nghiệp là nó làm xuất hiện một cái thứ gì đó chưa có mặt thì gọi là sanh nghiệp. Còn trì nghiệp á, là cái nghiệp mà nó có là cái loại nghiệp nó có mặt để nó bảo trì, nó bảo trì, nó dung dưỡng cái đã có mặt thì cái đó gọi là trì nghiệp. Vì nghe kịp không? Cái đó là sanh, là sanh nghiệp phải có trì nghiệp. Còn chướng nghiệp là những cái nghiệp mà nó có cái tác dụng là nó cản đạn, nó gây trở ngại. Còn cái đoạn nghiệp á, là nó là những cái loại nghiệp mà nó có tác dụng là nó cắt đứt cái dòng chảy, nó xóa sổ cái sự có mặt, cái sự hiện hữu, thì gọi là đoạn nghiệp. Bây giờ bắt đầu tôi giải thích nè. Do có sanh nghiệp cho nên tôi mới sanh ra trong cái cuộc đời này, tôi là một người đàn ông, một người nam nha, đó là sanh nghiệp. Còn cái trì nghiệp tức là tuy là tôi sống trong một cái xứ sở châu Phi thiếu thốn này nọ, nhưng mà nhờ cái trì nghiệp cho nên tôi ăn tầm bậy tầm bạ gì đi nữa tôi vẫn sống, tôi không có chết nha. Mà rất nhiều người họ sinh ra trong một cái môi trường cực kỳ thiếu thốn, họ vẫn không chết, hoặc là thức ăn của họ độc hại, ai cũng bị bệnh đó, nhưng mà riêng họ không bị nha. Và trong một cái điều kiện môi trường khí hậu thời tiết rồi ô nhiễm, hoặc là trong một cái điều kiện gọi là ma thiên nước độc lam sơn chứng khí, nói chung là lẽ ra họ đã chết mấy chục lần rồi, hoặc là trong cái điều kiện mà xe cộ như cưỡi như vậy đó, như mắc cưỡi là họ đã bị xe cán chết lâu rồi, họ bị rắn cắn chết lâu rồi, họ bị tai nạn lâu rồi, nhưng mà do cái gọi là gì ta, do cái trì nghiệp ấy, cho nên là họ ok, tai qua nạn khỏi hả, gia đạo bình yên mà tình như ý nha, đó gọi là trì nghiệp. Còn cái chướng nghiệp là sao? Có nghĩa là có nhiều chuyện nó lẽ ra nó đã xảy ra suôn sẻ rồi, nhưng mà do nó có cái lận cận, do nó có lấn cấn, do nó trục trặc, do nó trúc trắc làm sao đó, mà cái chuyện nó cũng xảy ra, nhưng mà nó xảy ra một cách rất là khó khăn thì nó gọi là chướng nghiệp nha. Còn cái đoạn nghiệp là sao? Là cái nó khi mà cái nghiệp này nó trổ quả đó, là nó tạo ra cái sự phân hủy băng hoại và biến mất của một cái gì đó. Vậy tôi ví dụ nha, là lẽ ra là tôi đang làm vua rất là sung sướng, tôi đang là một người nhà giàu rất là sung sướng, nhưng mà do một cái nghiệp ác nào đó bâm tôi chết bất đắc kỳ tử. Hoặc là tôi là một người đang tu hành rất là ngon lành, rất là tinh tấn, nhưng mà do cái nghiệp thiện của tôi nó quá nhiều đi, nó quá mãnh liệt, cho nên đó là nó cũng khiến cho tôi ra đi thanh thản để mà sớm lìa bỏ cái cõi trần này, tôi đi về một cái chỗ khác nó ngon lành hơn. Các vị nghe kịp không? Nhớ nha, tôi nhắc lại, có hai cái ý kiến để giải thích về bốn loại nghiệp này. Có ý kiến thứ nhất cho rằng cái sanh và cái trì nghiệp á, nó là phải là thiện, còn cái chướng mà cái đoạn nó phải là ác. Nhưng mà nó cũng có ý kiến thứ hai cho rằng, quý vị hỏi thứ hai ở đâu? Dạ xin thưa, trong kinh nhưng mà đâu có chân nha. Thì không có trật, không có mâu thuẫn, mà nó điều nó rộng hay hẹp thôi. Thì cái ý kiến thứ hai cho rằng cả bốn cái này nó gồm luôn thiện ác luôn, có nghĩa là cái do sanh nghiệp. Bây giờ tôi gom lại, do sanh, ai ghi giùm tôi đi, alo, ghi giùm nha, do cái sanh nghiệp mà ta có mặt trên đời này, do trì nghiệp nha mà cái sự có mặt của ta nó được giữ lại, nó không có bị mất đi, trong bất cứ hoàn cảnh điều kiện nào nó cũng nhờ cái trì nghiệp mà nó giữ lại, gọi là trì nghiệp. Ví dụ trong kinh nói cái chúng sanh với địa ngục họ bị thiêu đốt trong một cái điều kiện nhiệt độ mà phải nói là không tưởng, cái việc cái việc không không tưởng, có nghĩa là 4.000 độ trên mặt đất mình á ha, là đủ để nó chảy tới sắt luôn nha, kim loại là 4.000 là coi như là đi đâu. Nhưng mà ở dưới địa ngục thì cái lửa ở dưới là phải nói là độ là phải tính bằng cả triệu á. Vì sao? Vì trong kinh giải thích thế này, chỉ cần một phần tỷ lửa ở dưới thôi, tức có nghĩa là trong kinh giả định thôi, giả định thôi, tức là mình lấy mình có cái cách nào đó mà mình mồi được một cái cây nến mà đem lên mặt đất này này nha, bằng cái lửa địa ngục, thì chỉ cần cái đống lửa mà nó nhỏ như cái hột cải, chứ không cần mình như ngọn nến đâu, chứ hột cải thôi, thì đem lên mình đó, nó đủ để làm cho khô hạn cả một vùng đất rộng lớn trong suốt nhiều năm. Khô hạn có nghĩa là nước tật cạn, mà cây cối héo úa, sinh vật không sống được, thì kinh khủng như vậy. Nhớ nha, tức là một lửa nhỏ địa ngục mà đốt lửa nhỏ như hột cải đó, mà đem lên mặt đất mình đó, là khiến cho một vùng đất nào đó trù phú màu mỡ cỡ nào đi nữa thì nó phải bị khô hạn trong một trong mấy chục năm như vậy nha. Sinh vật gọi là coi như là không cách nào sống nổi, từ động vật thực vật là coi như là khô chịu chết, mà sông suối cạn khô cạn queo luôn nha, trong suốt nhiều năm như vậy, dễ sợ như vậy. Ấy vậy mà chúng sanh ở dưới thì vẫn cứ phầy phầy, cứ là cứ rên xiết kêu trời như bọng, đúng có kêu trời như bọng, nhưng mà coi như là không chết là không chết, cứ nó phải sống để mà nó cảm nhận cái phê của cái sức nóng nha. Mà thay vì trên mình, trong cái cơ thể mình theo cái khoa học mình thì khi con người mà phải chịu một cái cơn đau mà coi như kinh hoàng đến cái mức đỉnh điểm thì nó sẽ chuyển qua cái cơ chế gọi là ngất xỉu nha, để gọi là bình ổn trung hòa cái hệ thần kinh nha, bình ổn trung hòa. Nhưng mà dưới địa ngục thì giao trước không có vụ xỉu nha, không có vụ xỉu, anh phải thức, anh phải tỉnh táo 100% để mà anh gọi là thưởng thức cái khổ gì đây nha, nhớ nha, đó gọi là trì nghiệp, không có chết được. Còn chướng nghiệp là sao? Chướng nghiệp là những cái loại nghiệp thiện ác mà nó tạo ra cái lấn cấn, nó cản cái nghiệp cũ, tức là trước sau cũng xuất hiện nhưng mà nó không có được suôn sẻ, gọi là chướng nghiệp. Nè, thí dụ như lẽ ra thì mình cũng được giàu có như người ta, mình cũng có một mái ấm gia đình như người ta, mà nó hơi trục trặc. Trai thì năm quý thì tài, mà gái thì năm quý phải hai lần đò. Thì trước sau gì mình là tuổi nhâm tuổi quý là cũng ngon lành rồi, nhưng mà cũng có lời chồng bỏ túi rồi bỏ qua rồi đời sau mới được đó. Nếu bà con có nghe câu đó không, gọi là cũng là loại chướng nghiệp đó. Trai mà nhâm quý thì tài, gái mà nhâm quý phải hai lần đò, là vậy. Cũng trước sau cũng giàu, trước sau cũng được chồng cưng, trước sau cũng có con ngoan, cũng có nhà cao cửa rộng, nhưng mà nó bị dướng dướng hai ba cái gì đó, gọi là chướng nghiệp nha. Thì tại sao có cái này là do cũng đời xưa cái kiểu tạo nghiệp của mình, một phần với một phần là làm phước mà lòng nó không có được trân tru cũng có, hoặc cũng có thể là do những cái nghiệp khác nó xen vào, nó can thiệp cũng có nha, nó gọi là chướng nghiệp. Còn cái đoạn nghiệp là khỏi nói rồi, có nghĩa là khi nó là nghiệp thiện hoặc nghiệp ác nha. mà khi nó xuất hiện là nó cắt đứt luôn, có nghĩa là dẹp, không có sướng khổ hình. Tôi mà có mặt rồi là tất cả dẹp, anh phải đi qua đời khác, anh phải đổi đời. Đổi đời nghĩa thì nói thì nghĩa trong đạo, cái là anh phải qua kiếp khác, anh không tiếp tục sống nữa nha. Phước nhiều quá thì anh cũng cũng phải chết sớm để mà anh đi đi về chỗ tốt hơn. Và cái nghiệp, cái tội của anh nó nặng quá, anh cũng phải bỏ cái đời này để anh đi xuống cái chỗ nào đó anh khổ cho nó, tới nơi tới chỗ thì đó được gọi là đoạn nghiệp nha. Thì là tôi đã nói rồi, trong cái bài kinh này Đức Thế Tôn người có nói đến hai trường hợp thiện và ác. Ngài nói là này các tỳ kheo, thiện nghiệp nó là nhân sanh ra mọi thứ, mà ác nghiệp nó cũng là nhân sanh ra mọi thứ. Toàn bộ thế giới này, vô lượng vũ trụ và tất cả chúng sanh chỉ quẩn quanh trong bốn cái chữ thôi, đó là thiện ác buồn vui. Cho nên là bây giờ chúng ta có xuống tới địa ngục, hay là lên từ cõi phi tưởng phi phi tưởng, từ một con ruồi con muỗi cho đến cái vị vô thượng chánh đẳng chánh giác, tất thảy đều sống ở trong cái bầu trời của thiện ác buồn vui. Dĩ nhiên ngày này ngày không còn thiện ác rồi, nhưng mà cái quả thì vẫn còn, ngày vẫn còn bị dính trong cái quả nha. Bát tông thì họ nói ngài rồi thành ra là thần thánh thì tôi không cần biết, nhưng bên năm tông nói rằng trả là la hán thì không có nghiệp thiện ác, không có tạo thêm nữa, trúng. Nhưng mà cái quả thì chịu chết vẫn phải y như mình, có nghĩa là có nợ phải trả nha. Đó là chánh đẳng giác, có nghĩa là không còn nhân cũng còn dính trong quả, còn phàm phu của mình nên là coi như đủ đầy nha, thiện ác buồn vui. Cho nên ở đây ngài không có quá lời khi ngài nói rằng chính nghiệp thiện nghiệp ác đã tạo ra muôn thứ ở đời, thì sáng nay tôi đã giải thích rồi. Nói về cái cách đo quả đó thì nghiệp thiện ác nó có ba, đó là thiện ác cho quả ngay đời này, thứ hai là thiện ác cho quả ngay đời kế tiếp, thứ ba là thiện ác cho quả từ sau cái đời thứ hai trở đi. Đó là nói về nghiệp mình kể theo cách cho quả, còn nghiệp mình kể theo cái tác dụng thì đã nói rồi. Sanh trì chướng đoạn, sanh nghiệp có nghĩa là nhờ có nghiệp đó, nó từ cái không phải nhờ mà từ từ cái nghiệp đó đó mà nó mới là ra, nó mới là ra cái chuyện mà mình có mặt ở đời, tạo ra cái thứ chưa có cho có. Nhớ nha, sanh nghiệp đó là cái thứ nghiệp tạo cái thứ chưa có cho có, còn trì nghiệp là cái thứ nghiệp nó bảo trì cái đã có cho đừng mất đi nha. Còn chướng nghiệp đó tức nghĩa là nó gây cái trục trặc cho cái sự tồn tại. Còn đoạn nghiệp là nó chấm dứt, nó dứt điểm cái sự có mặt đó, chấm dứt cái sự tồn tại đó, nhớ nha. Rồi ok, như vậy thì là bà con bây giờ tôi phải quay vô trong kinh tôi coi một chút. Đây bây giờ sáng nay tôi luôn buôn kinh cũng lắm mà không muốn bà con chờ, cho nên tôi giảng có đúng ra là sáng nay giảng hai kinh, bây giờ giảng có một kinh thôi. Sáng mai đó là tôi sẽ giảng cho bà con nghe, hy vọng là 4 tiếng đồng hồ luôn nha. Giảng bù rồi, chúc quý vị một ngày vui, hẹn gặp nhau ngày mai.